Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 nhất định thua. Ngày hôm sau, máy tính học viện, trung tâm Lôi Đài, ở Đại học Thiên Hải, nguyên lực tầm quan trọng có thể nói đệ nhất, Giang Tâm Thành, nơi máy tính học viện có 9 môn chương trình học, tổng phân là 200 phân. Còn lại 8 môn chương trình học thêm lên mới 80 phân. Nguyên lực một môn chương trình học liền chiếm 120 phân. Nói cách khác, chỉ cần học sinh nguyên lực tu luyện khóa có thể bắt được mãn phân, liền ý nghĩa nên học sinh sẽ không quải khoa. Có thể nghĩ nguyên lực có bao nhiêu quan trọng. Không chỉ có máy tính học viện như thế, Đại học Thiên Hải cái khác các học viện cũng là như thế này. Vô luận là học sinh vẫn là lão sư, đều đối nguyên lực tu luyện coi trọng đến cực điểm. Tự nhiên mà vậy, cùng nguyên lực tu luyện cùng một nhịp thở luận võ Lôi Đài liền kiến nơi nơi đều là. Mục đích chính là vì phương tiện bọn học sinh luận võ luận bàn, lẫn nhau tiến bộ. Đại học Thiên Hải cũng cổ vũ bọn học sinh luận võ so kỹ. Chỉ cần không ra cái gì đại sự, giống nhau đều sẽ không ngăn cản bọn học sinh đánh nhau ẩu đả. Liễu Nghĩa Phong cùng Giang Tâm Thành luận võ so kỹ, đề cập đến thọc gậy bánh xe, kẻ thứ ba chen chân, chân dẫm hai chiếc thuyền, viện hoa, đủ loại hấp dẫn trong mắt đề tài. Đã kiếp nổ toàn bộ máy tính học viện, luận võ còn không có bắt đầu. Trung tâm Lôi Đài đã bị vây đến 3 vòng ngoại 3 vòng. Đặc biệt là chuyện này vai chính chi nhất, vẫn là lừng lẫy nổi danh tài chính và kinh tế học viện. Viện Hoa Lâm Ân Ân, nghe nói cùng Lâm Ân Ân một cái ký túc xá Đại học Thiên Hải đệ nhất Hoa hậu giảng đường. Đồng thời cũng là Đại học Thiên Hải duy nhất Hoa hậu giảng đường Hiên Viên Ngưng Sương cũng tới nơi này, kể từ đó liền hấp dẫn càng nhiều người vây xem Monster Đại học Thiên Hải. Cảnh Xuân trên đường, không được, ta cần thiết ngăn cản trận này luận võ quyết đấu. Liễu Nghĩa Phong là người nào ta rất rõ ràng, hắn lòng dạ hẹp hòi, nhất bênh vực người mình bất quá. Hơn nữa tàn nhẫn độc ác, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Giang Tâm Thành. Ta cần thiết cứu hắn. Lâm Ân Ân đầy mặt nôn nóng chi sắc, hướng tới máy tính học viện trung tâm Lôi Đài bước nhanh chạy tới. Chuyện này là bởi vì ta dựng lên, cùng Giang Tâm Thành nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn là bị ta liên lụy, ta không thể làm hắn cùng Liễu Nghĩa Phong quyết đấu. Liền tính là quyết đấu cũng nên ta tới. Hiên Viên Ngưng Sương, Trương Phượng ba người vội vàng lôi kéo nàng, hiện tại lại đi ngăn cản hắn đã chậm. Chuyện này hiện giờ nháo ồn ào huyên náo, cơ hồ toàn bộ Đại học Thiên Hải học sinh đều đã biết. Giang Tâm Thành nếu tránh chiến nói, đối hắn ảnh hưởng thật không tốt. Hiên Viên Ngưng Sương mày đẹp hơi tần, hơn nữa lấy Liễu Nghĩa Phong huynh đệ làm người, liền tính bọn họ biết chuyện này cùng Giang Tâm Thành không quan hệ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Giang Tâm Thành. Cùng với làm cho bọn họ sau lưng âm thầm đối phó Giang Tâm Thành, còn không bằng quang minh chính đại mà đánh thượng một hồi. Trương Phượng gật đầu, Ngưng Sương nói không tồi. Huống hồ Giang Tâm Thành cũng không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy kém. Hắn khả năng cũng là luyện cân cảnh nguyên sĩ, thậm chí rất có khả năng là luyện gân trung kỳ nguyên sĩ. Nào dùng đến sợ Liễu Nghĩa Phong, cái gì? Lâm Ân Ân mở to cái miệng nhỏ. Ngươi nói Giang Tâm Thành là luyện gân trung kỳ nguyên sĩ. Hắn hôm trước còn đối ta nói hắn chỉ là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ đâu. À, Trương Phượng cùng Dương Ninh đều mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, Ngưng Sương nói hắn rất lợi hại, ít nhất không thể so nàng kém nhiều ít. Giang Tâm Thành như thế nào sẽ chỉ là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ. Ba người cùng nhau nhìn về phía Hiên Viên Ngưng Xương. Hiên Viên Ngưng Xương mặt ngọc ửng đỏ. Ta cũng không biết hắn cụ thể thực lực. Hôm trước buổi tối ta cũng không có điều tra đến hắn nguyên lực cao thấp. Nhưng là hắn cho ta cảm giác rất cường đại. Cũng không ở ta dưới này. Ba người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào phán đoán mới hảo. Hiên Viên Ngưng Xương là sẽ không lừa các nàng. Chính là Giang Tâm Thành tựa hồ cũng không lý do lừa Lâm Ân Ân. Chính là nếu nói như vậy, Giang Tâm Thành thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì cảnh giới? Ai có thể nói cho các nàng? Trung tâm, lôi đài tận cùng bên trong, cùng Giang Tâm Thành một cái ký túc xá huynh đệ Trần Điện Minh đám người sốt ruột mà tụ tập ở bên nhau. Lão nhị đây là có chuyện gì? Di động vẫn luôn tắt máy nha. Hắn nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Chạy nhanh liên hệ thượng lão nhị. Làm hắn ngàn vạn đừng tới tham gia quyết đấu. Hắn sao có thể là luyện gân lúc đầu đỉnh Liễu Nghĩa Phong đối thủ. Liền tính là ném điểm mặt cũng so với bị đánh thành tàn phế muôn hảo. Ta đã hỏi thăm qua. Liễu Nghĩa Phong tàn nhẫn độc ác thực không tồi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Ném điểm mặt tính cái gì? Chúng ta đi bên ngoài chờ. Nhìn thấy lão nhị nói lập tức ngăn lại hắn. Chỉ mong hắn có thể sáng suốt điểm. Ngàn vạn đừng tới nơi này. Khoảng cách Trần Điện Minh đám người cách đó không xa địa phương. Tay phải triển thành bánh chưng. Lưu Bình vui sướng khi người gặp họa mà nhìn loạn thành một đoàn. Trần Điện Minh mấy người, đối bên người Lý Hải Oánh đắc ý nói, Giang Tâm Thành kia tiểu tử xong đời, Liễu Nghĩa Phong từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, không thù không oán đều có thể đem luận võ đối thủ đánh thành tàn phế. Huống chi Giang Tâm Thành còn đoạt hắn đệ đệ bạn gái, lần này cần là không đem Giang Tâm Thành đánh ra phân tới. Hắn liền không phải Liễu Nghĩa Phong, Lý Hải Oánh im lặng. Từ mấy ngày trước sự tình phát sinh về sau, nàng cùng Lưu Bình quan hệ liền tiến vào lãnh đạm kỳ. Lưu Bình nguyên bản còn tưởng Lý Hải Oánh nếu đã cùng Giang Tâm Thành hoàn toàn chia tay. Như vậy hắn cũng nên khổ tận cam lai, có thể mang Lý Hải Oánh đi ra ngoài khai phòng. Chính là làm Lưu Bình không nghĩ tới chính là kinh này một chuyện sau Lý Hải Oánh chẳng những không có cùng hắn trở nên càng thân mật. Ngược lại bắt đầu cố tình bảo trì khoảng cách. Này tiện nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là như cụ đối Giang Tâm Thành nhớ mãi không quên? Như thế nào? Ngươi ở lo lắng Giang Tâm Thành. Nhìn đến Lý Hải Oánh dầu dĩ không vui bộ dáng, Lưu Bình sắc mặt biến đổi, trên mặt không còn có nửa điểm tươi cười, có chút xấu hổ buồn bực nói, kia tiểu tử thiếu chút nữa phế đi ta tay phải, ngươi hiện tại lại là bạn gái của ta, không thay ta lo lắng cũng liền thôi, cư nhiên còn dám lo lắng cái kia phế vật ta. Lý Hải Oánh không lời gì để nói. Sau một lúc lâu nói không ra lời, ngươi cái gì, nếu là ngươi trong lòng có ta nói, liền cùng ta cùng nhau nguyên rủa Giang Tâm Thành bị đánh thành phế nhân. Tốt nhất đánh chết xong việc, cũng tỉnh về sau ta lại động thủ giết người, Lưu Bình lạnh giọng nói. Lý Hải Oánh cắn môi anh đào, mày đẹp nhíu chặt nói, hắn vốn dĩ chính là phế vật. Không có tiền không thế, thiên phú lại không cao, không cần đánh đã phế đi. Hiện tại chỉ là muốn trở nên càng thêm phế vật thôi, Lưu Bình vừa lòng gật gật đầu. Ôm Lý Hải Oánh eo thon nhỏ, nói rất đúng, hắn vốn dĩ chính là một cái phế vật, vẫn là Hải Oánh xem minh bạch. Bất quá nếu là trở nên càng phế thì tốt rồi. Hôm nay nếu là Giang Tâm Thành kia phế vật bị đánh chết nói, chúng ta liền đi Bồng Lai khách sạn chúc mừng một chút đi. Ta ở nơi đó khai một gian tổng thống phòng, nhìn Lưu Bình háo sắc bộ dáng. Lý Hải Oánh tự nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Quay đầu lại nhìn về phía lôi đài, trước xem xong luận võ lại nói, về sau thời gian có rất nhiều, không cần quá sốt ruột ngươi. Lưu Bình sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến từ nơi xa đi tới một đám người, dẫn đầu cao lớn tuấn lãng, cùng Liễu Nghĩa Phong có vài phần tương tự. Đúng là Liễu Nghĩa Tuấn ca ca đại hai ngày mới Liễu Nghĩa Phong. Luyện gần lúc đầu đỉnh nguyên sĩ, ở hắn bên người, theo sát Liễu Nghĩa Tuấn, lúc sau là một đám đại nhị học sinh, tất cả đều là Liễu Nghĩa Phong kinh doanh quản lý học viện đồng học. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đến, trên người tản ra cường đại nguyên lực dao động, sinh sôi mà ngăn chặn giữa sân đại bộ phận máy tính học viện sinh viên năm nhất. Giang Tâm Thành kia phế vật có tới không? Nhanh lên đi ra cho ta. Liễu Nghĩa Phong lập tức đi lên lôi đài, nhìn dưới đài gần ngàn máy tính học viện sinh viên năm nhất, âm thanh lạnh lùng nói, khinh thường chi ý ngôn chi với biểu. Đông đảo máy tính học viện sinh viên năm nhất bị Liễu Nghĩa Phong đám người khí thế sở nhiếp, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không có người ta nói lời nói. Hết chương.